Giám đốc Giang muốn ăn lại tình cũ cấm đình xuân chú. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào quý khách, Mỹ, Tiểu Triệu, nhân viên lễ tân của spa. Bỗng ngừng lời, do dự nhìn vị khách mới bước vào. Người này đẹp đến mức khó phân biệt giới tính, nên gọi là soái ca hay mỹ nữ đây? Nhìn dáng người và khuôn mặt thì giống nam hơn, nhưng làn da lại trắng sáng, để tóc dài, lông mày được tỉa tót cẩn thận, trang phục cũng là kiểu phong cách trung tính mà nữ giới thường chọn. Nhỡ đâu đây là kiểu con gái trời sinh xinh đẹp phi phàm thì sao? Cô do dự một lúc, quyết định tạm thời bỏ qua cách xưng hô. Xin chào, ngài đã đặt lịch trước chưa ạ? Giang Dữ Miên tùy ý đảo mắt nhìn quanh đại sảnh. Tôi tìm Trương Nguyệt Oánh. Vừa nghe cậu nói, Tiểu Triệu liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xác định được giới tính của vị khách này. Không phải vì giọng nói, mà vì dám xưng hô với bà chủ bằng tên như vậy. 10 người thì đến 9 người rưỡi là đàn ông. Đến tính sổ, hôm nay bà chủ không có ở đây. Anh có nhu cầu gì? Các kỹ thuật viên trong tiệm đều là người có chuyên môn. Nếu có việc gì cần tìm bà chủ, chúng tôi có thể chuyển lời. Đồng nghiệp bên cạnh đã rót nước cho khách. Cô đưa nước qua, vừa ứng phó thuần thục, vừa thầm nghĩ, quả nhiên người tình của bà chủ người nào người nấy đều đẹp xuất sắc. Giang Dữ Miên đến đây đúng là để tính sổ, nhưng có chút khác biệt so với suy nghĩ của Tiểu Triệu. Không phải chuyện tình cảm gì cả. Cậu và Trương Nguyệt Oánh là bạn học cấp 3, lúc du học còn tình cờ gặp lại. Trước ngày Trương Nguyệt Oánh tốt nghiệp về nước đã kéo cậu đi uống rượu. Cậu uống đến mức bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh dậy phát hiện mình đang ở khách sạn, đau lưng kinh khủng, phản ứng đầu tiên là bị móc mất thận. Soi gương mới phát hiện trên người có thêm một hình xăm. Hình xăm chưa hoàn thiện, nhìn là biết được chia ra xăm nhiều lần. Trên đầu giường có một chiếc bật lửa Zippo màu hồng. Bên dưới chiếc bật lửa là một tờ giấy nhắn. Cục cưng, tớ phải lên máy bay rồi. Tỉnh dậy thì đừng tắm rửa. Hình xăm tớ xăm cho cậu được một nửa rồi. Bản vẽ để trong ngăn kéo. Cậu tự tìm người xăm nốt nhé. Giang Dữ Miên nhận ra phong cách của mình. Biết bản vẽ trong ngăn kéo là do chính mình vẽ, nhưng cậu hoàn toàn không có ấn tượng gì. Không biết tại sao mình lại vẽ một bản thiết kế hình xăm. Như vậy, càng không biết hình xăm trên lưng mình là chuyện gì. Cậu gọi điện thoại cho Trương Nguyệt Oánh, nhưng số máy đã tắt. Từ đó về sau không liên lạc được nữa. Xóa hình xăm còn phiền phức hơn xăm. Lại là bản vẽ do chính mình vẽ. Giang Dữ Miên đành tìm người xăm cho xong. Chuyện này đã xảy ra cách đây 6-7 năm rồi. Kỳ thực Giang Dữ Miên cũng đã quên gần hết. Về nước cũng không nhớ ra phải tìm người. Tối hôm qua lúc ăn cơm, Giang phu nhân bỗng nhiên nhắc đến. Mấy hôm trước chị con dẫn mẹ đến tiệm spa kia là do bạn học của con mở đấy. Ở rất gần chỗ con, người ta gọi là suối nước nóng spa. Giang Ngữ Tình biết rõ hơn một chút, tên là Trương Nguyệt Oánh, tóc ngắn, chỗ xương quai xanh có xăm một bông hồng, cô ấy nói là bản vẽ do em vẽ. Tuy thường xuyên đến, nhưng Giang Ngữ Tình cũng chỉ gặp Trương Nguyệt Oánh 2 lần. Không lưu phương thức liên lạc, Giang Dữ Miên bèn tự mình đến tìm. Giang Dữ Miên biết nhân viên chắc chắn sẽ không cho cậu số điện thoại của bà chủ. Liền xin tờ giấy để viết số của mình. Vừa viết xong thì thấy bà chủ Trương từ trên lầu đi xuống. Tiểu Triệu nở nụ cười gượng gạo mà không kém phần lịch sự. Giang Dữ Miên cũng không để ý, đặt bút xuống. Tùy tay gấp tờ giấy lại nhét vào túi. Trương Nguyệt Oánh cũng nhìn thấy cậu. Dừng bước, đứng trên cầu thang từ trên cao nhìn xuống đánh giá cậu. Nhận ra thì liền nở nụ cười. Về rồi à, spa rất lớn, khách hàng chủ yếu là nữ giới. Trương Nguyệt Oánh không dẫn Giang Dữ Miên lên lầu, mà đi đến một phòng trị liệu bằng tinh dầu phía sau có thể nhìn ra vườn hoa. còn gọi người mang trà chiều đến. Nhưng Giang Dữ Miên không phải đến để ôn chuyện. Cậu đi thẳng vào vấn đề. Hôm đó tôi say rượu. Hình xăm là sao? Trương Nguyệt Oánh có chút kinh ngạc. Cậu quên rồi à? Cô lấy một chai tinh dầu. Cười tủm tỉm. Tớ mới học massage. Cậu cho tớ luyện tập một chút thì tớ sẽ nói cho cậu biết. Vừa nói, ánh mắt cô vừa liếc nhìn eo Giang Dữ Miên. Rõ ràng là muốn xem hình xăm. Giang Dữ Miên liếc nhìn xương quai xanh của cô. Cô liền trực tiếp kéo cổ áo xuống, lộ ra toàn bộ hình xăm. Tớ đã tìm đến ba tiệm mới tìm được một thợ xăm nói có thể khôi phục nguyên vẹn 100. Không phụ lòng bản vẽ của cậu chứ. Giang Dữ Miên ngay cả bản vẽ của mình còn không nhớ. Huống chi là của cô. Nếu Giang Ngữ Tình không nhắc đến, cậu còn không biết chuyện này. Chỉ nhìn hình xăm, màu sắc nhạt đậm khác nhau. Đường nét tinh tế, độ khó rất cao, bản vẽ đẹp. Thợ xăm mà Trương Nguyệt Oánh tìm cũng quả thực có tay nghề. Cậu gật đầu, nể mặt một phần hình xăm của cậu là do Trương Nguyệt Oánh xăm. Cởi áo khoác ra, nằm úp sấp trên giường massage. Hình xăm sau lưng lộ ra rõ ràng. Đó là một cành hoa mai, màu hồng nhạt. Cành mai vươn từ dưới bên trái lên trên bên phải. Vị trí xương bả vai vừa vặn đậu một con bướm. Tay Trương Nguyệt Oánh lướt qua những cánh hoa rơi rụng bên hông. Cảm thán, đẹp quá. Cô ấn hai lần bơm tinh dầu ra lòng bàn tay xoa đều. Áp tay lên lưng Giang Dữ Miên bắt đầu luyện tập. Động tác còn non nớt. May mà Giang Dữ Miên dáng người gầy gò. Cô tìm huyệt vị cũng coi như chuẩn xác. Lực đạo cũng nắm bắt khá tốt. Giang Dữ Miên nhắm mắt thư giãn. Dạo này bận rộn ngồi lâu ít vận động. Vai lưng đúng là có chút đau nhức. Nhưng cậu không lên tiếng. Trương Nguyệt Oánh nửa vời cũng không phân biệt được chỗ nào cậu cảm thấy khó chịu. Chỉ dựa theo trình tự đã học, từ trên xuống dưới mà ấn nến eo thì Giang Dữ Miên cảm thấy có chút không đúng. Hơi nghiêng người né tránh, sau đó nhanh chóng nằm úp sấp lại. Cậu dùng thứ gì vậy? Dầu thần Ấn Độ, Giang Dữ Miên, cậu lập tức chống tay ngồi dậy. Trương Nguyệt Oánh cười đến mức chảy cả nước mắt. Chỉ là tinh dầu đàn hương bình thường thôi mà. Cậu không biết dầu thần Ấn Độ dùng như thế nào sao? Sau đó tự hỏi tự trả lời. Cũng đúng, cậu cũng không cần dùng đến thứ đó. Giang Dữ Miên, đừng động vào eo tôi. Trương Nguyệt Oánh chậc một tiếng. Tiếp tục xoa bóp lưng cho cậu. Nhìn hình xăm lộ ra vẻ mặt hoài niệm. Hôm đó cậu khóc đẹp thật đấy. Tiếc là sau đó không biết điện thoại của tớ mất ở đâu rồi. Tôi mà khóc á. Giang Dữ Miên không tin, thuốc tê dùng ít quá. Trương Nguyệt Oánh cũng có chút áy náy. Tuy cô biết xăm hình, nhưng hôm đó dù sao cũng uống say, không được chu toàn như mọi khi. May mà tay nghề vẫn ổn định, lúc xăm không xảy ra sai sót gì. Đúng rồi, du học sinh kia của cậu thế nào rồi? Cô tùy ý tìm một chủ đề để nói, cũng không quan tâm đến câu trả lời nhạy cảm như vậy. Liếc mắt một cái là biết lâu rồi không làm. Còn có thể thế nào nữa? Giang Dữ Miên ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra cô đang nói đến ai. Lúc Trương Nguyệt Oánh về nước cậu đang hẹn hò với người đó. Thuận miệng đáp, sau khi cậu đi không lâu thì chia tay rồi. Sao vậy? Ăn gì cũng chia đôi tiền. Không phải ngâm mình trong thư viện thì là đi làm thêm. Nửa tháng mới gặp nhau một lần. Tặng quà thì đẩy qua đẩy lại. Chán chết đi được. Trương Nguyệt Oánh cười cậu không hiểu nỗi khổ của người thường. Tiện tay đã có thể tặng xe. Người bình thường ai dám nhận chứ? Giang Dữ Miên không cho là vậy. Cũng đâu bắt cậu ta trả lại. Cậu không nói nguyên nhân chia tay chính là do hình xăm. Trương Nguyệt Oánh xăm cho cậu một hình xăm dở dang. Cậu đi khắp nơi tìm thợ xăm. Cậu du học sinh kia biết được, hỏi cậu sao không bàn bạc với cậu ta một tiếng đã đi xăm hình. Giang Dữ Miên khó hiểu, người này nửa tháng mới gặp một lần, thỉnh thoảng gặp mặt cũng chỉ là hẹn cậu ăn cơm. Yêu đương còn trong sáng hơn cả học sinh tiểu học. Đối với người lần đầu tiên yêu đã lên giường như cậu mà nói, điều này quả thực là trò trẻ con. Bàn bạc cái gì chứ? Thế là ngay ngày hôm đó liền chia tay. Mấy năm sau đó cũng vì thỉnh thoảng lại nảy sinh ý định muốn yêu đương, nên cũng qua lại với vài người cho có lệ, đều không có gì đặc biệt. Rất nhanh đã chia tay. Lúc về nước vừa xuống máy bay, ở sân bay nhìn thấy một đôi tình nhân lâu ngày gặp lại ôm hôn nhau. Cậu thậm chí còn nghĩ hay là đi tìm Lâm Hạc Thư tái hợp. Nhưng rất nhanh sau đó đã gạt bỏ ý định này, người cậu thích là Lâm Hạc Thư 18 tuổi. Lưu luyến là thân thể tràn đầy sức sống tuổi thanh xuân trong ký ức. 10 năm, đủ để kết hôn sinh con 2 lần. 28 tuổi, béo lên, rụng tóc là chuyện thường. Ai biết thiếu niên ngày xưa lớn lên theo ý thích của cậu giờ ra sao? Thôi bỏ đi, Giang Dữ Miên đang thơ thần. Trương Nguyệt Oánh bỗng nhiên hỏi, vậy còn mối tình đầu của cậu thì sao? Mối tình đầu nào cơ? Không phải cậu muốn biết chuyện hình xăm sao? Là do tớ nói trước, bảo cậu vẽ hình cho tớ. Cậu vẽ hình trên lưng tớ là nhành hoa mơ này. Tớ nói rất đẹp, nhưng tớ muốn hoa hồng. Cậu còn nói tớ chả hiểu gì cả. Đây là mối tình đầu. Cậu không tự xăm cho mình, còn nhất định muốn tớ xăm cho cậu. Câu này phải đặt dấu hỏi. Trương Nguyệt Oánh lúc đó đang học vẽ body painting, thèm muốn cơ thể cậu đã lâu. Cậu nhất quyết không đồng ý, có cơ hội xăm hình cho cậu, Trương Nguyệt Oánh chắc chắn sẽ tích cực hơn. Tớ tra cứu nửa năm trời cũng không biết ngôn ngữ hoa nào có hoa mơ là mối tình đầu. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có mối tình đầu của cậu thôi. Cô có chút tò mò hỏi, là ai vậy, tớ có quen không? Giang Dữ Miên không ngờ mình say rượu còn nhớ đến bạn trai cũ, thuận miệng nói, quen chứ, Lâm Hạc Thư. Trương Nguyệt Oánh vỗ khăn ấm lên lưng cậu, thích nói thì nói, Giang Dữ Miên. Giang Dữ Miên tự mình lấy khăn lau lưng, mặc áo khoác xong liền đi sau cô mấy bước. Bên ngoài có chút ồn ào, mấy người đứng ở cửa nhìn ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Trương Nguyệt Oánh vừa đi ra đã hỏi. Tiểu Triệu quay đầu lại nhìn, là bà chủ, lập tức tránh sang một bên. Hình như có người bị lên cơn đau tim, đang cấp cứu, không cần cô nói. Cô vừa đi, xuyên qua khe hở của đám đông, Trương Nguyệt Oánh cũng nhìn thấy, trên mặt đất nằm một người, còn có một người đang làm hô hấp nhân tạo. Trương Nguyệt Oánh nhìn ra ngoài, máy khử dung tim đâu? Mau đi lấy, mang thêm ít nước và khăn. Những người ở cửa lập tức giải tán. Người chuẩn bị khăn thì chuẩn bị khăn, người lấy máy khử dung tim thì lấy máy khử dung tim. Giang Dữ Miên nhìn rõ tình hình bên ngoài, người bị bệnh có lẽ không di chuyển được, nằm ngay giữa vỉa hè, trên đầu không có gì che chắn. Đã gần một tháng sau khi vào thu, thời tiết vẫn còn khá nóng. Giang Dữ Miên nhớ vừa nãy ở dưới cầu thang có nhìn thấy giá để ô, đi qua lấy một chiếc ô in logo màu hồng đi ra ngoài. Phán đoán một chút hướng nắng, đứng ở phía bên kia của bệnh nhân, vị trí phía sau người đang cấp cứu, mở ô ra, bóng dâm đổ xuống, che khuất nửa thân trên của bệnh nhân. Người đang quỳ trên mặt đất cấp cứu không ngẩng đầu lên. Giang Dữ Miên chỉ nhìn thấy đỉnh đầu anh ta, động tác trật tự mà mạnh mẽ, rõ ràng là đang cấp cứu. Nhưng trên người anh ta lại không nhìn thấy. Cấp, bình tĩnh ung dung, chắc là bác sĩ chuyên nghiệp, Giang Dữ Miên thầm nghĩ. Không lâu sau, Trương Nguyệt Oánh ôm máy khử dung tim chạy đến, đặt trên mặt đất, kinh ngạc kêu lên một tiếng. Lớp trưởng, ai? Lâm Hạc Thư, không cần cậu đoán, người trên mặt đất đã ngẩng đầu lên. Giang Dữ Miên có thể nhìn thấy gần hết khuôn mặt anh. Lông mày thanh tú, sống mũi cao thẳng nhưng không quá mức, đường nét rõ ràng lại mang theo nét ôn hòa phù hợp với thẩm mỹ phương Đông. Như trúc như ngọc, như tùng như bách, Lâm Hạc Thư 28 tuổi bất ngờ xuất hiện trước mắt. Không hề béo bụng, không hề hói đầu, còn hấp dẫn hơn cả năm đó. Ánh mắt Giang Dữ Miên nhìn chằm chằm vào người trên mặt đất không hề chớp mắt. Nhưng Lâm Hạc Thư lại không nhìn cậu, mà chỉ đạo Trương Nguyệt Oánh mở máy khử rung tim ra. Người đàn ông nằm ngửa trên mặt đất hơi béo, áo phông không che hết được bộ ngực. Anh trực tiếp dùng hai tay xé toạc theo đường may áo. Dán miếng dán điện cực lên, điều chỉnh vị trí một chút, ra hiệu cho Trương Nguyệt Oánh lui ra sau. Lúc này mới quay đầu lại liếc nhìn một cái. Đừng chạm vào anh ta. Rõ ràng Giang Dữ Miên không hề chạm vào người kia, nhưng vẫn theo bản năng dịch người ra ngoài để thể hiện sự phối hợp. Vừa không quên điều chỉnh hướng ô, che cho bệnh nhân đồng thời cũng che nắng cho Lâm Hạc Thư hết mức có thể. Giang Dữ Miên, từ bao giờ mà mình lại chu đáo như vậy? Cậu nhìn người đàn ông đang tập trung thao tác máy khử rung tim phía trước. Thầm nghĩ có lẽ đây chính là sắc đẹp làm mờ lý trí. Cách chương.